Tư Thảo, tác giả Quỳnh Giao. Chương 1. Thôi anh về đi, đưa em đến cửa không được sao? Con đường này tối và im vắng quá, mới 10 giờ mà thiên hạ đã ngủ hết rồi. Chắc tại trời lạnh, chứ nếu là mùa hạ thì giờ này người ta còn túa ra đường hứng gió nữa. Một trận gió đưa lại cắt ngang lời nàng. Nàng dùng khăn bịt miệng, ho khúc khích hai tiếng. Gốc cây già trong sân nhà kia lào rào tuôn bổ mấy cọng lá vàng. Trong đêm vắng lặng, tiếng lá rơi xào xạc dường như cảnh cáo đôi thanh niên nam nữ, nên nói nhỏ một chút. Mặc đồ ít quá, em có lạnh không? Không. Nàng vẫn dùng tay che miệng. Gió thật là đáng sợ. Im lặng một lúc, không ai nhìn ai. Cả hai chỉ có đưa mắt nhìn bóng đèn đường trải dài ánh sáng. Bóng chàng và nàng đều không có ý rời đi. Tóc chàng bị gió hắt đưa bồng lên, chàng mặc đồ tây, quần có hơi rộng. Chàng và nàng đứng lặng, nhưng bóng chàng lại ngắn hơn bóng nàng. Thân nàng dong dỏng cao, tóc xõa bên vai, buộc tóc hững hờ bằng một chiếc khăn lụa kéo vòng xuống cổ. Cổ nàng ôm ướm, cao cao, giữ cách khéo léo mái đầu nhỏ hẹp. Gió qua rồi, bốn bên chung quanh càng cho chàng và nàng thứ cảm giác vắng lặng hơn. Chó nhà ai bỗng cất tiếng gâu gâu, tiếng sủa có vẻ uể oải vô vị rồi bỗng im bặt. Nhưng bấy giờ từ xa vọng lại tiếng ai như ức nghẹn, tiếng ức nghẹn xuyên đêm lọt vào thính giác của hai người. Nàng sửng sốt, đưa mắt nhìn vào đường hẻm tối tăm, đồng thời chân nàng tự nhiên bước tới hai bước. Nếu không nghe tiếng nói, ắt nàng đã quên hẳn sự có mặt của chàng. Ai đàn hồ cầm vậy kìa? Không đàn nam hồ. Bên cạnh nhà em hãy còn kẻ sĩ nào phong nhã đấy? Nàng quay đầu lại mỉm cười với chàng. Ánh đèn đường tù mù sôi trên mặt nàng càng thấy xanh xao, nhưng đôi mắt to lõm sâu càng thấy đặc biệt đen, lại chợt phát ra ánh sáng mơ màng như mộng. Thôi chào anh. Nàng nói xong muốn rời đi, nhưng chàng có vẻ không đồng ý. Chàng vẫn đứng lại nơi ấy, nhìn đăm đăm về hướng phát ra tiếng đàn. Bây giờ tiếng đàn nghe được rõ hơn, uyển chuyển làm sao, u ám làm sao. Dường như là tiếng nói của lòng ai đó, dường như không ngại phiền nữa, nàng nhìn vào trong hẻm. À, điệu hát tiếng thương đau. À. Chàng dường muốn nói thêm gì ấy, nhưng thấy nàng tỏ ra lạnh nhạt lại thôi. Có thể nàng không thích cổ nhạc. Chàng biết nàng thích tân nhạc. Sau khi dùng cơm, chàng có mời nàng đi uống thêm cà phê. Không phải là nàng đã hoàn toàn lắng nghe rất lâu một khúc nhạc cổ điển Tây Phương sao? Lại một trận gió đưa. Bây giờ, chàng mới nhận thấy nàng không chịu nổi. Chàng gấp rút nói. Em vào nghỉ sớm đi, anh về, mai mình gặp. Chào anh. Đưa mắt nhìn theo bóng xám của chàng mất hút dưới ánh đèn. Dường như nghĩ ra điều gì, nàng bỗng gọi. Ờ, Dân Trình, Dân Trình. Sao? Chàng quay lại, gương mặt vuông, trẻ trung của chàng phát gợn nét vui. Có chuyện gì nữa hả em? Lúc chàng chạy trở lại, nàng có vẻ lấm lét tránh ánh mắt chàng, cơ hồ khó mở miệng. Em, đêm mai em không đi được. Tại sao? Nỗi thất vọng đã làm cho mặt Vân Trình như dài ra, đôi môi dậy xúc động run run. Không phải vừa rồi em đã quyết định sao? Đêm nay không chuyện gì. Lúc đến quán cà phê nghe nhạc, chính em cũng nói là em thích âm nhạc cổ điển kia mà. Hơn nữa chỉ còn một ngày nữa thì em đã đi Hương Cảng rồi. Nàng cúi gầm nhìn xuống đôi chân gầy gầy dài dài. Đôi dài tuy đã mang khá lâu rồi, nhưng hình thức vẫn giữ được cái đẹp căn bản của nó. Từ đôi chân nàng, nàng đã nhìn sang Vân Trình với đôi giày da đen thật chắc, song hình thức rất cũ kỹ, dường như Trình mang giày này không biết từ bao giờ. Nàng nhớ lại hàng ngày Trình vẫn mang giày này để đi làm, vẫn mang giày này cùng nàng đến quán cà phê. Nhưng bây giờ nàng không thể suy nghĩ nhiều hơn nữa, nàng muốn nói rõ cho Trình biết lý do của nàng. Vì cần phải đi Hương Cảng nên em phải bận sắp xếp đồ đạc. Thế thì chúng ta gặp nhau một lúc, mất khoảng một giờ không được sao? Em đã xin nghỉ việc, không đi làm nữa, có thể thu dọn đồ đạc cả ngày. tối đến mới đi chơi thì có gì là khó khăn đâu. Nàng không một chút do dự lắc đầu, rồi lại lắc đầu, dường như trong một thoáng chậm trễ, quyết tâm của nàng bị lung lay. Em nhất định mốt đi hả? Chắc không có gì thay đổi đâu. Có cần anh đưa không? Khỏi phiền. Em nói coi, trước khi em đi, bọn chúng ta không còn cơ hội nào gặp lại nữa sao? Giọng chàng lẫn lộn với tiếng nam hồ, nghe ra nức nở, thê lương, não nùng. E rằng là như vậy. Trình thở dài một tiếng, ưỡng ngực, dường như thu hết can đảm để làm một cuộc hy sinh. Cũng được sao? Nàng liếc nhanh sang Trình, chú ý đến nét đau khổ biểu hiện trong đôi mắt nhỏ có thần của chàng. Nàng không sao tránh khỏi thương hại Trình, nói nhỏ. Chúng ta có thể gửi thư qua lại. Có thể gửi cho công ty mậu dịch Hương Hoa hả? Để em gửi thư cho anh trước, cho địa chỉ sao? Mong đừng để anh chờ mỏi mắt. Trình sấn tới một bước, đúng lúc nàng thối lui một bước, chàng vụt nắm tay lại. Cái gì rồi cũng không thể gượng cầu. Tạm biệt em, chúc em đi đường bình yên, tương lai như hoa như gấm. Nàng chậm rãi rút tay về. Cảm ơn anh. Hơi thở của chàng không đều rồi, máu trong huyết quản dường như chạy nhanh hơn. Chàng kéo rút tay nàng, kéo cho thân nàng ngã gần tới mình. Tay nàng cũng như thân nàng gầy gầy yếu đuối. Chàng siết chặt tay nàng, có cảm tưởng như nắm lửa đỏ bừng bừng. Trình xúc động nói, tay em có ấm hơn. Nàng mắc cỡ rút tay về, rồi chạy vụt vào hẻm nhỏ. Trình nhìn theo bóng nàng tha thước mất lần trong bóng đêm. Từ xa nàng còn nói vọng ra, anh về đi. Trình vẫy tay trong bóng đêm, xây mình trong quyến luyến, hai tay cho vào túi quần. Trình nặng nề bước trở về nhà. Âm điệu nam hồ nức nở cách Trình mỗi lúc một xa. Phần nàng tách được Trình rồi, đôi chân quen thuộc đi trên đường quen thuộc, nàng nghe được tiếng thương đau mỗi lúc một gần. Nàng bắt đầu chạy, chạy qua mấy nhà thì đến nhà nàng. Tiếng nam hồ càng rõ ràng hơn nữa. Nàng dừng lại trước một điếp cây lùn nhỏ, nương ánh trăng xuyên khóm trúc mạnh. Nàng hổn hển mở sắt tay, rút chìa khóa ra. Nàng đẩy cửa, tiếng cửa kẽo kẹt như rên, điệu thương đau ngừng bặt. Tiếp theo là giọng nói trầm trầm vọng ra, bạch phù đó phải không em? Nàng đáp một cách sung sướng, đèn trong nhà bật sáng, một thân gầy bước ra mở cửa, bước ra hành lang. Đây là một nhà không có gì đáng kể, là có sân, nhà nhỏ như lòng chim sẻ, cửa vào và mái hiên chẳng một phong cách nào. Sau một thời gian sửa chữa, mái hiên vẫn còn thật thấp. Ánh đèn chiếu rọi trên mái tóc dày rối bồng. Vài sợi tóc bạc loáng lên, một ít tóc đen phủ xòa trắng xanh và rộng. Hàng lông mi của người bước ra rậm rạp, đôi mắt ẩn nấp dưới rèm mi hun hút như hai chiếc hồ giữa rừng lá tùm một cách bí mật. Mỗi người bực ra như một điếu kiều, cao cao, đi lướt mặt hồ, đến sống mũi đầy non non thịt. Môi chàng cũng dày nhiều thịt, vì có điều bốn bên không có chút râu nào. Anh Quang Vũ, anh còn chưa ngủ à? Anh đợi em đó có phải không? Bạch Phù cười với Vũ, nụ cười quen thuộc. Thì ánh mắt nàng vẫn có thói quen hoang mang và u uất. Khác chàng lại thái độ của nàng đối với Vũ hoàn toàn trái ngược hẳn lúc đối với Vân Trình. Vũ ẩn lưng, hít dài một cách tham lam không khí mát mẻ ẩm ướt. Ngủ không có được, cả ngày ngủ quá nhiều rồi. Bên ngoài lạnh lắm, anh vào đi. Bạch Phù vừa nói vừa bước vào. Bảo đây là khách sạn, thật không xứng danh chút nào. Bên trong, ngoài một ghế mây vuông, còn có một giường chiếc. Trên giường cây đờn cổ nam hồ đang nằm loáng sáng. Vừa bước vào là bắt gặp ngay mùi thuốc thoang thoảng. Một liếc mắt qua là bắt gặp trên tường đầy hũ, lọ vân vân. Xem ra thì gian phòng này cũng từng được trưng bày, nhưng màu dầu trên trần và vôi tường đã bị thời gian làm cho trổ màu, loang lổ bận mắt. Trên vách có một số hình tài tử trong và ngoài nước, được cắt dán cũng không còn nguyên vẹn nữa. Phòng trong rất lộn xộn. Những gì cùng loại đã được tập trung vào một góc, nói thay lời chủ nhân sắp đi xa. Bạch Phù đưa mắt trông qua, đoạn bước vào một phòng nho nhỏ như vậy. Phòng này từng là phòng ngủ, vô trên tường loang lỗ vẽ hình một người đàn bà đứng tuổi, son phấn đã nhạt nhòa. Bây giờ trong phòng chỉ đọc có một cái bàn ăn. Đi xuyên phòng là đến nhà sau, vừa thấp vừa chật. Lợi dụng chỗ tùm húm Tiêu Hiếu đó, Phù đã đặt một chiếc giường thuộc loại ghế bố nhà binh. Bên giường có một bàn viết nhỏ, có rèm đã được cuốn lên. Đó là khung trời riêng của Bạch Phù. Phù cởi áo lông hai màu đen xanh, thay vào một chiếc áo cũ loại dùng ở trong nhà. Nàng cẩn thận để quần áo gương vào một nơi. Quần áo của nàng ít đến thảm hại, thay đi thay lại thì nàng cũng chỉ có mấy bộ đồ. Đốt đèn trên bàn viết, Phù soi gương sửa lại mái tóc đã bị gió thổi bồng, thoa lại đôi má xanh tái. Tiếp theo nàng nhìn kỹ qua ánh mắt mơ màng của chính nàng. Như mọi người con gái, chỉ cần có thời gian, cần có tâm tình thì nàng phê bình và thưởng thức chính nhan sắc mình. Mình có đẹp không? Có điểm nào đẹp không? Nàng âm thầm tự hỏi như vậy. Mái tóc mềm và dài của nàng có chỗ giận quan tự nhiên. Nàng không đi uống tóc bao giờ giống như chị Hồng Liên của nàng. Khác chăng là tóc của Hồng Liên nhiều hơn tóc của nàng, lại dày hơn và đen hơn nữa. Lẽ đương nhiên Hồng Liên rực rỡ hơn Bạch Phù, trừ mái tóc Phù không có điểm nào có thể sánh được với Hồng Liên. Nếu nói về lông mi lông mày thì lông mi lông mày của Phù nhạt đến như đường nét của một viền núi xa, cho người nhìn có cảm giác yên lành trong mơ màng. Trái lại, lông mi lông mày của Hồng Liên thì vừa đen vừa dài, vừa quất con, như đôi cánh chim chấp chới vờn bay. Đôi mắt Hồng Liên không to như mắt Phù, nhưng sáng hơn, thứ ánh sáng đặc biệt, dường như một thứ ánh sáng không chìm mất giữa bóng đêm. Gương mặt cả hai cũng có chỗ khác nhau. Phù tự nhận gương mặt hột gà của nàng không đẹp bằng gương mặt dày dày của chị. Vì có đôi môi mỏng, hờ hớ và hàm răng đều trắng thì cả hai chị em không có chỗ tương đồng. Tuổi hai chị em cách nhau khá xa. Phù nhỏ hơn chị Hồng Liên 10 tuổi. Năm nay Bạch Phù chưa tới 23, nhưng nàng có cảm giác là nàng không còn trẻ nữa. Nàng có cảm giác là không bao lâu đây nàng sẽ thở dài rồi. Chị Hồng Liên, cuộc sống phong phú và sinh lực căng tràn. Hồng Liên như vĩnh viễn, nắm được tuổi xuân trong tay. Phù nhìn kỹ lại, nàng thấy nơi góc mắt có mấy đường nhăn nhỏ. Bất giác thở dài. 10 năm nữa, nàng sẽ trở thành cái giống gì đây? Nếu có 1 năm theo kịp Hồng Liên, cũng là một niềm an ủi được rồi. Bạch Phù trầm ngâm u ức. Nàng nghĩ quá xa về của 10 năm tới. 10 năm nữa, không kể mặt nàng ra sao, toàn thế giới này sẽ biến đổi như thế nào, ai có thể phỏng đoán được chính xác. Những ngày trước mắt đã gây phiền cho nàng đầy đủ. Chưa tròn 23 tuổi, nàng đã nếm cả và hiểu ra trách nhiệm và cuộc sống của một người. Tánh của Hồng Liên rất lạc quan, bằng vào tuổi chị, lẽ ra chị đã nếm trải khổ sở như nàng chứ. Nhưng không, Hồng Liên đã trút hết trách nhiệm cho nàng. Thứ trách nhiệm như bây giờ, nàng phải hàng ngày lo lắng và chăm sóc cho Quang Vũ. Trước đây, trong số bạn bè, Hồng Liên đã chọn Quang Vũ để thành hôn. Chọn Vũ quan trọng hơn cả là Hồng Liên đã chọn được một cuộc sống không phải bận rộn về vấn đề cơm ăn áo mặc. Hồng Liên lấy chồng khoảng 23 tuổi. Ngày nay Bạch Phù đã tới 23, nhưng chưa có một dự định nào về việc thành thân. Thời đại đã tiến bộ rồi. Người con gái ngày nay đã có ý tự lực mưu sinh. So với gái xưa, mang lòng ý lại, thật đã can đảm hơn nhiều lắm. Bạch Phù à, em ngủ chưa? Dạ, thưa chưa. Nghe tiếng Quang Vũ hỏi, Bạch Phù lật đật đứng dậy. Nàng vẹt màn, từ khung trời nhỏ của nàng bước ra. Nhìn thấy đồng hồ trước mặt, biết ngay là đã khuya lắm rồi. Nàng hỏi, anh uống thuốc chưa anh? Rồi. Quang Vũ đang ngồi trên giường, dùng vải lau cây nam hồ. Nhưng theo anh thấy, thì thuốc này uống chẳng có kết quả gì. Trị bệnh này thứ nhất phải trị ngay ở chính lòng mình, cho lòng tin tưởng hơn. Thế nên một số người mắc bệnh không chịu uống thuốc mà lại cầu đồng bóng, không phải là không có lý. Có người thành bại đều nhờ ở tinh thần, chứ không phải hoàn toàn do nhục thể quyết định. Quang Vũ nheo mắt, đôi mắt như hố sâu hun hút của chàng. Nhếch môi cười, chàng nhận thấy trước sau nàng vẫn là cô bé không lớn được. Nàng bây giờ cũng giống như hồi Quang Vũ gặp lần đầu tiên. tóc ngắn, áo trắng quần đen, thường cười mắc cỡ. Mới chớp mắt đó mà nàng đã có thể dạy đời lại chàng rồi. Thật thì chớp mắt đó đã là 8-9 năm trời. Tự nhiên, nếu nhớ tỉ mỉ thì thời gian đi qua 9 năm không giản dị. Quan phủ đã hưởng được biết bao mộng đẹp, cũng lại trải qua biết bao ác mộng đáng sợ vô cùng. Chàng đã phấn đấu cầu sống, cũng như đã trông mong cho được sớm chết đi. Vợ mấy cũng hay, vợ mấy cũng tốt, tất cả đều đã xa cách chàng rồi. Lúc mắt chạm mắt, nhận ra nét u hoài trách móc của Bạch Phù, Quan Vũ mới nhận thấy lẽ ra chàng không nên lãnh đạm trước sự săn sóc của nàng như vậy. Do đó, chàng nói thêm một câu: "Thật đáng quá." Giọng nàng yếu ớt nhưng kiên quyết. "So với sinh mạng thì sinh mạng quý hơn." Phủ cúi gầm, tiếp tục lâu đàn Nam Hồ. Thật thì chàng không biết làm cách nào để cảm ơn Bạch Phù. Lẽ tự nhiên, theo mối quan hệ giữa nàng và chàng, tuy không phải là anh em ruột thịt, nhưng tình đã vượt quá xa. Huống chi cả hai đều không có người thân nào ở tại Quảng Châu. Mà không lẽ Hồng Liên còn ở đây, cư trú ở một nơi nào đó, với một cuộc sống như thế nào? Nhưng có Hồng Liên hay không thì đối với cả hai nào có quan hệ gì? Hồng Liên đã không còn là vợ của Quan Phủ, cũng không còn là chị của Bạch Phù. Phủ không dám nhớ lại cuộc sống chung đụng với Hồng Liên đã từng làm cho chàng bi thương và giận dữ. Nhớ lại là nhớ chuyện chàng bị bỏ rơi, chàng tuyệt vọng đến không còn thiết sống. Nếu không có Bạch Phù, hôm nay chàng đã xanh mồ rồi. Mạng sống đối với thuốc quý hơn, đắt giá hơn. Lời Bạch Phù nói đúng, đối với mọi người như thế là đúng. Nhưng đối với Quan Vũ, chẳng còn gượng sống dậy. Gượng trị bệnh phổi đây thì có ý nghĩa gì? 35 tuổi đời, chàng đã phí mất 35 tuổi rồi. Chàng không tin tương lai mình sẽ khá hơn ở dĩ vãng. Sao anh lại đem đàn ra? Bác sĩ dặn anh phải tuyệt đối nghỉ ngơi. Nhưng buồn quá, cả ngày nằm dài, sống mà tệ hơn chết làm sao chịu nổi. Phủ cao mày đáp, đôi mắt sâu hun hút bị lông mày rậm che dày khiến càng thấy mắt sâu hơn. Phù với cầm ôm độ kế đã treo ở tường, sử dụng quen thuộc như một y tá chuyên môn. Từ vùng đen tối bước ra ánh sáng, lẽ dĩ nhiên có một khoảng cách bi thương, cơ hồ không chịu nổi. Nhưng anh còn nóng không? Để thử lấy thủy lại anh nhé. Trước khi em về, anh đã lấy thủy rồi. Mấy độ? Hổng xây dịch bao nhiêu? Quan Phủ đáp một cách hàm hồ, lại còn tỏ ra có ý giận. Phù bước đến bên Quan Phủ, đặt mu bàn tay lên trán chàng, đoạn gỡ cây nam hồ từ tay chàng ra. Lại nóng nữa sao? Sao anh còn chưa nằm nghỉ đi? Giọng Quan Phủ có phần khó chịu hơn. Em cho là mình ngủ thì bệnh ngủ theo chắc. Dưỡng bệnh thì tự nhiên phải phối hợp nhiều mặt, thiếu một mặt nào cũng không được. Mặt Quan Phủ có thái độ ra sao, trước sau như một, Bạch Phù vẫn ngang nhiên giữ một thái độ. Nàng không có học y lý hay là cách chăm sóc bệnh nhân. Song ở gần bên Vũ, nàng đã có gần 2 năm kinh nghiệm. Nàng biết bệnh nhân vui buồn bất thường. Quan Vũ bây giờ đã khá hơn nhiều. Chắc ban đầu, chai lớn, ve nhỏ thuốc gì, chàng cũng đều đem vứt tứ tung. Ngay cả việc ăn uống, Quan Vũ cũng quyết định từ chối. Hơn nữa, cô muốn nói gì với chàng, chàng cũng xua tay cự tuyệt chẳng thèm nghe. Bạch Phù bỗng nghĩ đến một việc. Nàng nói: "Anh Vũ, đêm mai anh đi chuyến xe tốc hành 11 giờ sang Hương Cảng. Trước khi đi ăn cơm, em đã mua vé có phòng nằm rồi." Đi ăn cơm là việc đã có nói với chàng, bởi Bạch Phù có hẹn ăn cơm từ giả các bạn đồng nghiệp. Vì có việc đi mua vé xe thì Bạch Phù không có nói. Bạch Phù làm như thế là chạm vào lòng tự tôn của Quan Vũ một cách nghiêm trọng. Càng lúc nàng càng không cần hỏi ý kiến của Quan Vũ, muốn làm gì thì làm lấy một mình. Giọng Quan Vũ thật yếu ớt và chua xót, cứ mỗi lần không vui, giọng chàng đều như vậy. "Anh đi một mình, còn em không đi cùng với anh sao?" "Mốt em mới đi." "Bộ có ai đưa tiễn à?" "Không." Nhìn thấy Bạch Phù đáp một cách trịnh trọng, nhưng thần thái có chút e thẹn, Quan Vũ đắc ý cười. "Còn cậu Vân Trịnh?" Kể từ lúc Phù vào cơ quan làm việc là Trình đã bắt đầu theo đuổi nàng. Ngoài ra hãy còn một số bạn đồng sở khác. Lúc ấy Hồng Liên thường đem chuyện ấy ra cười ngạo, hơn nữa còn chanh chua với nàng, làm cho Bạch Phù khóc mãi. Quan Vũ cũng có nói đùa với nàng, nhưng mà không tán rộng ra. Bạch Phụ nhếch môi đáp, cái đó thì không rồi, em không bảo bất kỳ ai đưa, em còn ở lại một ngày là để giải quyết cho xong các công chuyện. Trộn cả ngày mai không giải quyết xong hay sao? Hai người làm thì sẽ nhanh hơn. Không đâu, em không muốn cho anh bỏ chút công nào. Hơn nữa, ba cái đồ này, cái nào bán được thì bán, cái nào luyện được thì luyện. Vấn đề là anh đi rồi, em mới yên tâm thu xếp. Bệnh viện ở Thanh Sơn, nhận bệnh nhân thì lo hết tất cả. Anh nhập viện nằm luôn ở đó. Em đến Hương Cảng sắp đặt xong đâu đó, sẽ đến bệnh viện thăm anh. Công ty mậu dịch của em ở đường nào? Hàng Khẩu. Tòa nhà 4 tầng mới lập, ở lầu 4, họ dành cho em một căn phòng vừa đủ cho một người ở, cũng vừa với túi tiền nữa. Lúc Lý Mang làm việc ở đó thì Lý Mang ở nhà riêng, nên công ty không có dự bị ký túc xá cho nhân viên nữ. Lý Mang là bạn học cấp trung học của Bạch Phụ. Từ Quảng Châu, Lý Mang dọn về Hương Cảng. Sau khi học xong cao trung, Lý Mang vào làm việc trong công ty mậu dịch Hương Hoa, giữ chức kế toán viên. 3 năm rồi, Bạch Phụ muốn đến Hương Cảng nhưng không tìm được một chỗ làm thích hợp nên chưa đi. Nhân Lý Mang chuyển sang làm việc cho một công ty hàng không, Lý Mang viết thư cho Bạch Phụ, biết là nàng có thể đến thay chỗ làm cũ của Lý Mang. Đến Hương Cảng, có công ăn việc làm thỏa đáng, lại có bệnh viện cho quan phủ trị bệnh, một công hai việc thì tiện lợi vô cùng. Bạch Phụ, nếu em cho rằng công việc mới ở Hương Cảng tốt hơn ở đây, thì một mình em đi đi, đừng có lo cho anh. Anh không muốn đến bất cứ bệnh viện nào. Phủ nhìn xa xôi lên trần đã loang lổ. Anh quen chỗ này, không muốn có sự thay đổi nào khác. Con hẻm này yên tĩnh, rất thích hợp để trị bệnh. Không phải quan phủ đã không cùng Bạch Phụ thảo luận về chuyện này. Có lúc chàng dịu dàng, có lúc chàng xúc động giận dữ, nhưng bất cứ lúc nào cũng không làm thay đổi quyết tâm của nàng. 3 năm rồi, nàng luôn luôn nghĩ đến việc dời sang Hương Cảng. Thật đầu lẽ dĩ nhiên, nàng vì mình mà tính toán. Nàng hy vọng rời khỏi cái gia đình âm u bệnh hoạn, vì không chịu được tánh của quan phủ nóng nảy bất thường. Nàng cũng không chịu được hành vi phóng đãng của Hồng Liên chị nàng. Nhưng Hồng Liên đi rồi, nàng thừa nhận trách nhiệm của nàng nặng hơn. Tự mang trách nhiệm, nàng lại càng tích cực nghĩ đến việc dời sang Hương Cảng. Song lần này không phải vì nàng nữa, nàng muốn tìm một bệnh viện trị bệnh giỏi, đồng thời muốn tìm một chỗ làm với đồng hương mới. Bây giờ kế hoạch nàng đã thực hiện một cách thuận lợi, nhưng mà quan phủ thì cứ 5 lần 7 lượt phản đối. Cả năm nay, tuy quan phủ đã bình tĩnh lại rất nhiều, không còn tuyệt vọng đồi chết nữa, nhưng cá tính đàn ông của chàng vẫn xui chàng phản đối thay vì ngoan ngoãn nghe theo lời dì nó. Chàng vẫn không muốn tiếp nhận sự chăm lo của cô em vợ. Bạch Phụ cố thuyết phục, tại anh chưa thấy Thanh Sơn dưỡng viện đó thôi, chứ em bảo đảm, hễ thấy là anh thích liền. Nơi đó có đầy đủ điều kiện trị bệnh nhất. Vùng đất rộng, không khí tốt, có phòng nằm riêng cho từng người. Hai bên lại có cửa sổ chạy dài chấm đất. Một cửa nhìn thấy được núi, một cửa nhìn ra hoa viên, không đâu lý tưởng bằng. Giọng nói của quan phủ hết sức nặng nề. Nằm khỏi trả tiền hả? Anh, đừng có lo bất cứ chuyện gì. Chỉ lo có mỗi việc là làm sao cho bệnh anh sớm bình phục thôi. Anh không lo được rồi, nhưng đào tiền ở đâu? Coi, không phải em đã bảo với anh rồi sao? Bán quách căn nhà này, mình đem tiền sang Hương Cảng, gửi băng rồi lấy lời. Quan phủ cười nhạt. Lấy lời? Không nay sức ra làm mà có lời sao? Em muốn nói là ở Hương Cảng, khác hẳn Quảng Châu, mình đem tiền gửi băng thì không bao giờ mất vốn. Bán nhà này được khoảng 1.000, tiền lời hàng tháng, trả được mấy ngày nằm bệnh viện. Còn đồng lương của em nữa làm chi? Bắt anh xài đồng tiền xương máu của em à? Quan phủ đau khổ lắc đầu, cảm thấy mình đã đến bước đường cùng. Bạch Phụ nhếch cười, muốn làm cho không khí được nhẹ nhàng hơn một chút. Ăn nhẩm gì anh? Bao năm qua, không phải em đã ăn nhờ hộp cơm của nhà họ Phạm mà lớn lên sao? Nếu anh không muốn dùng đồng tiền của em thì cứ ghi sổ, sau này trả lại cho em đâu có sợ mất. Không khí vẫn một mực trầm buồn trong vắng lặng. Nghe tiếng Bạch Phụ nhảy mũi, quan phủ thở dài. Thôi khuya rồi, em đi ngủ đi. Anh đồng ý rồi hen. Không được lộn xộn nữa nha. Ờ, có anh đó, anh miễn cưỡng đến bắt người ta sốt ruột. Bạch Phù cười cởi mở, để lộ hàm răng đều rưng rức. Giọng nói nũng nịu của nàng tràn ngập niềm vui. Nhưng Hoàng Phủ cao đôi mi rậm lắc đầu. Bỗng nhiên, Hoàng Phủ chợt thấy trong người có điểm kỳ lạ. Nụ cười của cô em vợ sao lại giống với nụ cười của vợ chàng quá. Chàng thoát đau nhói, ngã ra giường, úp mặt xuống gối trước khi Bạch Phù lui vào khung trời nhỏ của riêng nàng. Trải một lúc, sắp soạn các vật lặt vặt đàn bà. Bạch Phù ngồi lại bên đèn đối bóng. Lúc nàng đi nằm thì kim ngắn trong mặt đồng hồ đã chỉ đúng con số 12. Bên ngoài tuyệt không một tiếng động nào. Bạch Phù đoán là Hoàng Vũ đã ngủ rồi. Trước đó thấy nàng còn trong đèn sáng, chàng đã giục nàng hai lần. Tắt đèn ngủ đi em, bận rộn cả ngày mà còn thức khuya, mệt chết. Hàng ngày nàng ngủ rất sớm, đi làm về cơm nước xong là nàng rảnh rang nghỉ ngủ. Họa hoàng nàng mới nhận lời của Vân Trình hay vài bạn đồng sở đi xem cine và quán cà phê. Nàng từ chối một phần lớn các cuộc hẹn hò vì không có lòng dạ nào đi chơi tiêu khiển. Lời của Quan Phủ nói rất đúng, nàng mệt cả ngày, quần quật từ sáng sớm đến tối mịt. Sáng sớm nàng phải lo bữa ăn sáng cho Quan Phủ, thu dọn nhà cửa, bươn bả đi chợ gần bên, rồi vội vàng đi làm. Ra sở là nàng gấp rút quay về ăn bữa trưa. Nhà có hai người, nhưng công việc nhà nàng bận lu bù, không một chút hở tay. Ngoài quần áo, phải nhờ một bà nhà nghèo ở gần bên đến giặt mướn. Bao nhiêu việc khác đều là do một tay nàng lo hết. Cả năm rồi, nàng đã quá khổ cực. Tối đến, nàng còn lòng dạ nào để đi chơi. Kể từ Hồng Liên bỏ đi, nàng lãnh đủ một ông anh rể lầm lì và một đời sống gia đình gieo neo đến tận cùng túng bấn. Mệt đừ cả ngày là thế, lên giường nằm, nàng vẫn không có ý ngủ. Thường thường trong đêm đen, nàng lắng nghe tiếng chó sủa xa xa, tiếng rào bán hàng rong từ xa đến gần, từ gần vắng xa. Nghe cả tiếng còi bi bo thê lương đơn điệu, nàng thao thức mãi cho đến khi các rạp hát trả khách, người đi giải trí về lê guốc dậy, tạo thành một điệu nhạc vang vang đầu hẻm. Nàng thao thức cho đến khi nghe tiếng gà gái đợt đầu báo hiệu nửa đêm. Thoạt đầu bị mất ngủ, nàng sốt ruột vô cùng. Mất ngủ riết rồi thành lệ, nàng không thể không dùng thuốc ngủ. Cho dầu là bị mất ngủ, nàng phải cố giữ cho mình không khí thật yên lặng. Ngay đến việc trở mình, nàng cũng cố ngăn trăn trở, bởi vì nàng không muốn cho Quan Phủ nghe được tiếng động, rồi lo lắng hỏi: em ngủ không được hả em? Bây giờ nàng phân biệt được hơi thở từ ngoài vọng vào, đoán chắc là Quan Phủ đã ngủ say rồi. Bây giờ nàng mới tự nhiên lăn trở mình, không ngại thở dài. Mắt nàng nhắm hiếp, nhưng mà tư tưởng hết sức tỉnh táo. Trong tiệc tiễn hành đêm nay, nàng được các bạn ép ăn, hơn nữa còn ép uống hết một ly rượu. Rượu làm khô cổ và như cháy nóng khắp người nàng. Chịu đựng một lúc, đến không sao chịu đựng được nữa, nàng mới bò dậy, bước nhẹ nhẹ lần theo vách xuống bếp, rót nước uống. Quan Vũ đã ngủ say, tự nhiên là không nghe biết các tiếng lục đục này nữa. Ngồi lại bàn viết, nàng hớp nước uống từ từ. Tay cầm ly nước nóng bừng, nàng có cảm tưởng sức nóng ấy chạy dồn lên nôn nóng mặt. Do đó mà nàng soi gương, thoáng trông đã giật nảy mình. Thì ra mặt nàng đỏ thắm, hai má như hơi trong lửa đỏ. Nàng lật đật sờ trán, sao có thể nóng như thế này? Nếu nàng phát bệnh thì nguy rồi. Không, muôn ngàn lần nàng không thể để cho bệnh được. Nàng bệnh thì bao nhiêu kế hoạch sẽ không thành đạt. Ngày mai hay còn bao việc phải do một tay nàng lo liệu. Không thể coi thường cái căn nhà rách mướp hẹp té này, phải trần thân mới dọn dẹp được chứ chẳng phải chơi đâu. Trong vắng lặng, một tiếng động nhỏ nhẹ nghe được phía trên đầu lại trở thành như tiếng ngựa xe rần rần. Nàng ngẩng lên nhìn, chừng như thấy được chuột già chạy đi chạy lại. Hàng ngày nàng rất ghét chuột, hận sao không giết hết chúng được. Nhưng giờ nàng không thấy ghét nữa, trái lại cảm thấy thân thiết với tiếng động do chuột tạo ra. Bất luận với giống gì, nói chung thì thời gian đã giúp nảy tình quyến luyến. Huống chi ngày mai dọn đi, nàng sẽ tự giả vĩnh viễn những gì của nơi này. Tình cảm biệt ly đã làm cho nàng quyến luyến tất cả. Vốn rất ghét thị trấn nhỏ bé này, mà giờ đây nàng cũng thấy nó có đôi phần khả ái. quang cảnh từng bị nàng nguyền rủa trăm ngàn lần giờ trở thành tầng tầng ký ức cảm thương. Thật ra thì hoàn cảnh ở đây không có lấy một điểm nào đáng thương. Nàng vẫn thường lạ sao Hồng Liên chị nàng lại chọn nơi này. Nói cho đúng, hồi đầu nơi này cũng tương đối ở được, có sân rộng, không khí lưu thông, không như bây giờ nhà cứ chen chúc ngày một phiền, trong nhà tối ôm ôm, không khí nặng nề, sân bị lấn mất. Ở chỗ như thế này bảo sao Quan Vũ không bệnh được. Bao năm qua nàng đã phí hết bao tâm lực cho Quan Vũ. Cho dầu y học phát triển, nghe nói đến lao phổi thì ai cũng lắc đầu le lưỡi, nhưng nàng vẫn không sợ sệt tránh xa. Nàng đã cùng Quan Vũ sống chung lâu nay, tình cảm giữa người với nhau đã được thời gian tô dày thành thâm căn cố đế. Hồng Liên và Quan Vũ không sống chung nhau lâu sao? Hơn nữa cả hai còn có sự thân thiết vợ chồng, ấy thế mà Hồng Liên vẫn dễ dàng bỏ rơi Quan Vũ. Lúc nhỏ nàng gần gũi chị nhất, sùng bái chị nhất, không dám nghĩ nếu có một ngày xa chị thì nàng phải sống cách nào. Nay nàng lớn lên, đứng lên, chẳng những không cần ai nâng đỡ chở che mà nàng còn có thể nâng đỡ chở che cho người khác. Nhìn hơi nước bốc khói tan dần trong không gian, hồi ức của nàng quay lại đoạn thời thơ ấu. Lúc nhỏ nàng sống không lấy gì làm sung sướng. Nhà nàng ở vùng Trùng Khánh nhiều sa mù, nhờ chiến tranh mà vùng chợ núi này thịnh vượng lần. Nhưng rồi bệnh tật đã đưa mẹ nàng về thế giới bên kia. Nàng quá nhỏ, mất mẹ vẫn không lấy gì làm đau khổ lắm. Bà nàng tục huyền, dì ghẻ nàng là một người bụi đời dày dạn. Nếu bà nàng không chết thì có thể tạo được một gia đình phẳng lặng. Trước phút bà nàng nhắm mắt, dì ghẻ của nàng đã thề ở dậy thủ tiết nuôi dưỡng hai con. Không ngờ sống quá chỉ mới một năm bà lại đi tái giá. Năm ấy nàng vừa lên 10 tuổi, chưa hiểu việc bao nhiêu. Nhưng mà Hồng Liên trắng trong vừa tốt nghiệp trung học thì xem đó là một mối sỉ nhục khắc cốt. Hồng Liên đã từng phen nghiêm nghị hỏi nàng: em muốn theo gì hay là theo chị? Nàng trơ mặt ra, không biết trả lời sao cho phải, thì Hồng Liên bảo: dì không phải là mẹ ruột thì theo bà làm cái gì? Muốn theo thì em đi một mình đi, chị đỡ mất công lo cho em. Nàng lỏ mắt hỏi lại chị: còn chị? Chị à? Hồng Liên hỉnh mũi. Vào những lúc tự đắc hay cực kỳ bất mãn, Hồng Liên đều hỉnh mũi khịch khịch. Chị đi dạy, đến dạy ở trường tiểu học Phục Hưng ở Nam Ngạn, chị cũng kiếm được tiền nuôi lấy thân. Nàng nhìn chị, thấy chị thật ngon lành, bảnh bao. 20 tuổi, Hồng Liên rất đẹp, thích trang điểm, cô mấy bộ đồ nhã nhặn và sang lắm. Tóc Hồng Liên dọn quăng thật nhiều, xõa phủ bờ vai. Cơ thể Hồng Liên nảy nở trọn vẹn, căng tràn sinh lực, trông dáng đi yểu điệu. Bằng em theo chị thì chị cũng có thể nuôi em sống được. Hồng Liên tiếp: ai bảo em là em của chị chi? Lúc ba sắp mất, ba đã cầm tay chị dặn là phải cố nuôi dưỡng em. Chị nhận lời và mang trách nhiệm ấy. Nói về ba thì ông là người xuất thân trong hạng ngũ quân đội, vào sanh ra tử mới lên đến chức đoàn trưởng. Tánh ông cương nghị, nóng nảy, cứ có dịp là bay bướm. Mất vợ, ông lấy thêm bà sau, hài lòng lắm mới tạm dừng chân. Nhưng ông đau ruột đến thời kỳ nghiêm trọng rồi, con muốn dùng khoa giải phẫu để cứu chữa cũng không còn kịp nữa. Vì vậy mà vợ sau lại đi riêng con đường của bà. Từ đó, Hồng Liên trở thành người giám hộ của Bạch Phù. Vừa là chị, vừa là mẹ, vừa là thầy, một mình Hồng Liên đảm đương ngần ấy chức vụ. Nước trà đã hết, Bạch Phù trở về thực tại. Nàng tắt đèn, lên giường nằm. Uống nước xong dường như nàng tỉnh hơn, tìm mộng không thành. Ấy thế là nàng lại mở mắt trao tráo. Bên ngoài lại nổi gió, thế gió khá mạnh, đẩy cửa kiến khu lạch cạch. Nàng đưa mắt nhìn ra vòm trời đen xám bên ngoài. Này sân nhỏ, này bờ rào trúc, xa hơn chút nữa là nhà của láng giềng. Trên một nóc nhà, nàng còn thấy vài ngôi sao thưa thớt trên tầng không. Gió thổi đưa, chừng như là sao lung lay, chớp tắt không ngừng. Ánh sáng li ti xa mờ ấy đưa nàng đi xa hơn nữa. Nàng nhớ lúc theo chị Hồng Liên đến ở Nam Ngạn, trải bao ngày dài buồn tẻ. Vào đêm, nàng thường đứng ở bên sông này, nhìn sang ánh đèn đêm Trùng Khánh, sáng rực như một trời sao. Nhìn từ xa, những ánh đèn ấy lung linh, kết thành như một con rồng dài. từ mặt nước đến đỉnh núi, đâu đâu cũng có ánh đèn làm cho người nhìn qua mắt. Càng nhìn, nàng càng có cảm giác sống ở Nam Ngạn. Ánh đèn chiếu sáng bên kia bờ đã trở thành tri kỷ của nàng. Nàng nhìn đó mà hoài niệm, mà xây ảo tưởng. Ảo tưởng về những ngày sắp đến, không biết dựa vào đâu để lấy làm chắc. Hoài niệm bà dì ghẻ tách xa nàng. Lúc bị chị rầy đến buồn, lúc ảo não cô đơn, nàng đều hướng về ánh đèn mà khóc rắm rứt. Rồi qua mắt lệ mờ, nàng nhìn thấy ánh đèn cũng mờ, dường như tất cả ánh đèn đều vì nàng mà khóc đến mờ ánh sáng. Những ngày xưa ấy buồn lắm, trẻ thơ chỉ khát vọng tươi vui và cuộc sống trong một gia đình bình thường. Cả hai mặt ấy nàng đều không có. Ba ngày, nàng được chị Hồng Liên dạy theo chương trình tiểu học. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt làm cho nàng già cỗi, không chơi được với các bạn học đồng trang lứa. Cứ ra lớp, nàng về sống co ro trong ký túc xá hữu hạn của Hồng Liên. Ký túc xá cất ở triền đồi. Mỗi hoàng hôn xuống, nàng có thể ngồi mãi một chỗ, nhìn ánh đèn thành thị bên kia sông, mỗi lúc một sáng rực. Tình thương và sự lo lắng của chị Hồng Liên không đủ cho nhu cầu của nàng. Đối với em, Hồng Liên nghiêm khắc nhiều hơn dịu dàng. Bất cứ chuyện gì, Hồng Liên cũng đều ra lệnh, không màng hỏi lại ý kiến của em. Hơn nữa, Hồng Liên bận lắm, việc bài dở dạy dỗ thường làm cho Hồng Liên thở chẳng ra hơi, mặt ủ mày chau. Hơn thế nữa, Hồng Liên đã có bạn trai, thường cặp bồ tản bộ ở ven sông, hoặc sang sông du ngoạn, bỏ một mình nàng bơ vơ trong ký túc xá. Mỗi lần chị Hồng Liên đi, nàng đứng thẫn thờ bên cửa sổ, đưa mắt mơ màng nhìn hút ánh đèn. Từ chỗ ưu ức, nàng tưởng tượng chắc giờ này chị và bồ vào rạp cine hay ngồi ở quán cà phê nghe nhạc. Nhưng đèn nào của hí viện, đèn nào của quán cà phê? Giả như có đôi cánh dài, nàng sẽ bay vượt mặt sông bao la, bay tuần hành đêm vòng qua đô thị. Người không thể có cánh, nhưng nàng thì có thể lớn lên. Nếu lớn đẹp như chị, tự nhiên nàng cũng sẽ có bạn trai để họ hẹn. Tùy thích mà nàng nhận lời hay từ chối. Nếu cùng tản bộ ở ven sông, nàng có thể ca loáng thoáng một vài bài ca nhỏ, và có thể sẽ được tán dương như các bạn trai từng tán thưởng chị Hồng Liên. Tiếng ca của cô quyến rũ hơn tiếng Oanh. Nếu cùng dạo chơi đêm ở thành, nàng sẽ mặc bộ đồ đẹp nhất, bắt chước chị Hồng Liên xịt vài giọt nước hoa vào áo quần, để cho bạn trai hít lấy hít để cho ánh mắt họ lộ vẻ say sưa, chìm ngưỡng. Nàng rất thèm được như chị Hồng Liên. Khi mà chị kể lại chuyện đi chơi của chị với các bạn, thường thì chị hay hỉnh mũi khịt mũi, chê người này nhỏ mọn, người kia tào lao, người nọ ăn nói vô duyên. Ai cũng có chuyện cho chị chê cười. Và nghe họ bị chị mắng đôi câu, lòng nàng cảm thấy nhẹ nhàng, dường như trả thù được việc họ bỏ rơi nàng, không đưa nàng cùng đi chơi vậy. Người bạn trai thường tới lui với Hồng Liên nhất là Thôi Kiến Dân. Dân từng học chung trường với chị Hồng Liên mấy năm, học lớp cao hơn, song dáng người lùn thấp, được cái là mặt mũi dễ coi, da đen cường tráng. Dân là tuyển thủ túc cầu, lam cầu, chơi được nhiều môn thể dục thể thao khác. Hồng Liên lại là một đội trưởng đội một đội thể thao, nên đôi bên có ấn tượng sâu sắc về nhau. Vì hoàn cảnh gia đình, Dân sang học thuốc, học xong lại được bổ làm việc trong Bác Nhân Y Viện, một cơ sở quy mô ở Nam Ngạn. Y viện và trường học không cách nhau là mấy, chỉ cần rảnh là Dân chạy tới với Hồng Liên. Một số bạn trai, kể cả Thôi Kiến Dân, trước sau đều lần lượt có kế hoạch nhằm cưới cho được Hồng Liên. Luận về tuổi tác thì lúc bấy giờ Hồng Liên lấy chồng không phải là khá sớm. Hơn nữa, nàng cũng cần chấm dứt cuộc đời đi dạy cực khổ, mà đồng lương thì chỉ có vài các bạn. Vì có điều, nàng với cao lắm, không muốn làm vợ một y tá quèn hay một giáo viên quèn. Kể từ bà dì ghẻ tái giá, đã có kinh nghiệm ê chề về việc ăn ở, sống trên sức lực của mình. Hồng Liên đã nhìn thấy sâu xa chỗ quý giá của vật chất tiền tài. Nếu lấy chồng mà không giải quyết được vấn đề ăn mặc thì còn đâu là hạnh phúc nữa. Một dịp nghỉ hè sau khi thi trung học, bỗng có thêm một người con trai đến làm vệ tinh của Hồng Liên. Ngay hôm đầu, Bạch Phù đã nhìn thấy người trai ấy có chỗ hơn đời. Tráng chàng cao rộng, mày dài rậm, che dọc theo đôi mắt đen lái. Người chàng cao cao và trắng nõn, bình thường dễ gây cho người nhìn có cảm giác nghiêm lạnh. Nhưng lúc chàng mở miệng cười thì nụ cười mới ấm áp làm sao, thiệt là dễ gần. Thật đầu, Hồng Liên bảo em gái gọi người ấy là ông Vạn, sau đổi gọi là anh Quang Vũ. Lần thứ nhất đến trường Hồng Liên dạy, Vạn Quang Vũ ăn mặc hết sức tươm tất. Thời chiến mọi người đều bị cuộc sống dày vò khổ sở, nói làm gì đến chuyện hưởng thụ cuộc sống. Ấy thế mà Quang Vũ mặc đồ tây màu ngà gạo trắng, thắt cà vạt màu cà phê, đầu chải láng mướt. Một ngón tay thon dài của Quang Vũ lại có đeo một chiếc cà rá cẩm thạch xanh mà Bạch Phù chưa được thấy bao giờ. Quá Quang Vũ là một nhân vật hào hoa, tạo được sự chú ý của ký túc xá tiểu học này. Bây giờ bỗng có xe của hãng phim đến quay ở Nam Ngạn, nên có người còn hiểu lầm Quang Vũ là minh tinh Triệu Đan nữa. Quang Vũ đến làm thấm nét mây hồng trên mặt hột gà của Hồng Liên thêm kiều mị. Hồng Liên cúi tránh ánh mắt của Quang Vũ, thỉnh thoảng mới liếc Quang Vũ một cái với tất cả nét sáng trong, làm cho Quang Vũ mê mẩn tinh thần. Hồng Liên từ trước thẳng thắn, hiên ngang, bỗng trở thành như bị tự ti mặc cảm. Mỗi lần Quang Vũ đến làm khách, Hồng Liên đều cảm thấy ký túc xá càng thêm chật hẹp. Sau khi rót trà mời Quang Vũ, nàng ngồi sang bên, dùng khăn tay lau mồ hôi trán. Nỗi mừng và niềm lo trộn lẫn vào nhau, tạo nên mồ hôi lâm ran trên trán của nàng. Không biết nói gì cho hay, Hồng Liên lại lấy cô em Bạch Phù làm cớ. Bạch Phù, lại đây để ông Quang Vũ xem thử. Bạch Phù nhớ lại lúc đó nàng mặc áo trắng quần đen, người cao mà ốm, đúng lúc đang chợt phát triển, nhưng mặt nàng đã ra dáng lắm rồi. Hồng Liên có lý do để khen. Ông xem, em nó đẹp lắm chớ, có phải không? Đẹp lắm. Quang Vũ mỉm cười, nhỏ giọng. Như chị. Tóc Bạch Phù giận quang tự nhiên đấy. Bạch Phù mắc cỡ uốn éo. Tóc chị cũng vậy. Quang Vũ không nói gì, chỉ nhìn Hồng Liên không chớp mắt. Bạch Phù nhân cơ hội ấy tránh ra, cố ý chạy đi, rồi lén đứng ngoài hành lang rình nghe xem họ đang nói gì. Tôi chỉ có một cô em gái đó, nhất định phải nuôi dưỡng nó nên người. Đương nhiên, nếu Hồng Liên không cho là tôi quá mạo muội, thì tôi xin tình nguyện giúp tiền cho Hồng Liên nuôi dưỡng Bạch Phù. Giọng nói của Quang Vũ thật ấm, thật êm, êm ấm như đẩy người vào mộng. Chàng tiếp. Tôi thích Bạch Phù lắm, vừa thấy đã biết ngay Bạch Phù là một cô gái thật khả ái. Tánh nó thật lạ lùng không giống tôi, có gì muốn nói nó cũng đều giấu biệt trong lòng. Mặt ngoài nó có vẻ tỉnh bơ như không, nhưng mà trong lòng đã đầy dậy ý định. Tâm tánh trẻ con không dễ gì hiểu được, ngoại trừ Hồng Liên thật sự gần gũi tìm hiểu. Quang Vũ tự nhận là rất biết trẻ con. Cô em gái của Quang Vũ trước đây tính tình kỳ cục, ngoại trừ Quang Vũ không ai nói nó nghe được. Ông có em gái à? Mấy tuổi rồi? Hồng Liên vẫn còn chưa biết đấy. Quang Vũ thở dài. Nó chết năm lên 11 tuổi. Phổi nó có đàm làm cho nó chết, nên vừa rồi Quang Vũ nhìn thấy cô em. Cô em tên gì cả? Ờ phải rồi, Bạch Phù. Quang Vũ vừa thấy Bạch Phù là nhớ đến em mình. Nếu em Quang Vũ còn sống thì sánh ra còn lớn hơn Bạch Phù 2 tuổi. Mẹ Quang Vũ chỉ sanh ra có 2 anh em mà một cô em Quang Vũ cũng không giữ nổi. Nghe thế, Bạch Phù vì Quang Vũ mà xốn xang. Bỗng nghe Hồng Liên bảo nhỏ. Vậy anh cứ xem em Hồng Liên như là em gái của anh đi. Quang Vũ cười, tiếng cười cũng trầm ấm, ôn hòa. Chắc vì Quang Vũ vui vì được xem Bạch Phù là em gái. Nghĩ ra Bạch Phù cảm thấy khó chịu, chạy ra sân rộng của trường. Nàng nếp mình dưới bóng cây, tim còn đập thình thịch. Quang Vũ là hạng người gì? Tại sao Hồng Liên quen? Quang Vũ có nhà không? Có công ăn việc làm không? Với Quang Vũ, nàng bỗng sanh hiếu kỳ, và không hiểu sao nàng lại thấy yêu mến Quang Vũ nữa. Lần thứ nhất đến chơi, Quang Vũ chỉ ở chơi một thời gian ngắn. Từ sân trường quay về, Bạch Phù mới hay Quang Vũ đã về rồi. Nàng buồn lạ, nỗi buồn không tên. Hồng Liên thì không biết gì tâm lý của em. Hồng Liên chỉ nằm dài ra giường, mắt nhìn dáng ngoài sông, ngâm nhỏ nhỏ một khúc ca nào đó. Bạch Phù không nín được nên hỏi. Chị, người ấy là ai vậy? Ai? À, Người ấy là Vạn Quang Vũ. Anh làm gì? Không làm gì hết. Hồng Liên đắc ý hỉnh hỉnh mũi. Sao chị biết ảnh? Con nít đừng có bày đặt tào lao. Đáp xong, Hồng Liên tiếp tục ngâm nho nhỏ một bài ca. Phải nhờ từ miệng của các cô giáo bạn đồng nghiệp của Hồng Liên, Bạch Phù mới biết rõ điều này. Quang Vũ là một bạn trai thân của Hồng Liên, tình cờ gặp gỡ cách đây không lâu. Quang Vũ đã khẳng khái mời các cô giáo dùng cơm tại tiệm thật sang, nghe đâu gia đình chàng giàu lắm. Chính Quang Vũ cũng không biết hết được tổng số điện sản của chàng ở quê. Quang Vũ đã học xong đại học, có ăn ở không cả đời cũng ăn không hết của cho, nên chàng không định tìm việc làm chi cả. Lẽ tự nhiên, Quang Vũ đã gây được ấn tượng sâu sắc nơi Hồng Liên. Nhưng Hồng Liên chẳng hy vọng gì. Người như Quang Vũ lại sợ thiếu bạn gái mèo mỡ hay sao? Hồng Liên tuyệt đối không ngờ Quang Vũ lại hỏi dò địa điểm và hoàn cảnh sống của nàng, rồi thình lình viếng thăm. Với Hồng Liên, việc ấy cầm bằng trời sập, đồng thời là vẽ ra một ảo tưởng mỹ lệ xa vời cho nàng. Sáng sớm hôm sau, Hồng Liên đánh thức Bạch Phù. Dậy, dậy đi em gái. Bạch Phù cố mở mắt ra rồi hỏi, thức làm gì? Được rồi, không muốn đi chơi hen. Không đi chơi thì thôi, chị đi một mình. Đi chơi đâu vậy chị? Bữa trước anh Quang Vũ hẹn 8 giờ sáng nay, anh đến mời chị em mình đến nhà ảnh. Thức dậy rửa mặt nhanh lên, rửa cho sạch à nha. Dạ. Bạch Phù ngoan ngoãn vâng dạ. Thật thì không đợi chị dặn, từ Bạch Phù cũng để ý sửa soạn. Hằng ngày Bạch Phù rửa mặt sơ qua, lần này nàng kỳ cọ đến mang tay, sát xà bông đánh sạch đến móng tay. Đi chung với Hồng Liên thì quần áo dày vớ phải cho đàng hoàng. Hồng Liên thích chạy chuốt, Bạch Phù không thể để chị mất mặt được. Chị à, anh Quang Vũ đâu? Trong thành. Chỗ nào? Ôi lộn xộn quá, cứ tới thì biết chứ gì. Hồng Liên đang kẻ lông mày, kẻ không hài lòng nên gắt gỏng. Bạch Phù không dám hỏi nữa, tuy hãy còn một bụng tràn đầy câu hỏi. Bạch Phù biết tính chị rất dễ giận, đồng thời lúc Hồng Liên vui thì muốn gì cũng được hết. Hồng Liên tiếp tục kẻ lông mày của nàng vừa đen vừa cong. Theo lẽ không cần phải kẻ thì cũng đã như cánh ngài bay. Hồng Liên muốn cho mình đẹp hơn, quyến rũ hơn mà thôi. Hôm nay Hồng Liên cũng tô son dậy hơn, thỉnh thoảng nhếch cười trong gương để lộ hàm răng rất đều rất trắng. Đoạn nàng sức dầu thơm, sức tùm lum làm thơm cả nhà. Bạch Phù sửa soạn rất nhanh, rồi đến ngồi kế bên chị, theo dõi thứ tự một cuộc trang điểm. Hơn tất cả những lần đi chơi khác, Hồng Liên có vẻ lo lắng bồn chồn, chốc chốc xem kiến, chốc chốc xem đồng hồ, chốc chốc lại thấy áo quần này không vừa ý nên thay cái khác, chốc chốc lại thấy mái tóc như vậy chưa được, cần phải chải gỡ lại. Sáng sớm mặt trời chưa phát uy lực, không khí hết sức mát mẻ mà mặt Hồng Liên đã lấm tấm mồ hôi. Nhân thể Bạch Phù cũng soi gương, gương trồng in rõ gương mặt hột gà và mái tóc ngắn dợn quăng của nàng. Lông mi nàng dài nhỏ sức bao nửa vời, đôi mắt to trong sáng. Nàng cảm thấy lông mày nàng lợt quá, cần vẽ thêm. Khùng hả, con nít mà bày đặt làm yêu làm quỷ. Phát hiện ra em kẻ lông mày, Hồng Liên giật viết chì lại mắng. Bạch Phù cười thẹn chạy ra khỏi phòng. Vừa tới hành lang, Bạch Phù chợt thấy một thanh niên mặc đồ tây từ xa đi lấn tới. Nàng chạy trở vào phòng réo báo, chị anh Quang Vũ tới kìa. Tới tới, làm cái gì kỳ cục vậy, coi hổng được chút nào hết. Rầy em, nhưng Hồng Liên cũng không sao tránh khỏi bồn chồn. Liếc qua kiến, kiểm điểm lại lần chót, Hồng Liên mới nở cười, bước ra đón Quang Vũ. Quang Vũ đã nhìn thấy Hồng Liên, phẩy tay chào ngay lúc còn xa. Hôm nay, Quang Vũ mặc đồ tây màu xám nhạt, thắt cà vạt xanh, môi hồng nổi bật trên gương mặt trắng, trông chàng khôi ngô đặc biệt. Lúc bắt tay nhau, cả hai đều quan sát nhau. Hôm nay em đẹp quá. Cảm ơn anh quá lời khen. Không phải quá lời đâu, em là người đẹp nhất trong bao cô gái đẹp mà anh quen biết. Chắc anh quen nhiều cô gái lắm. Hồng Liên cười khúc khích, đồng thời đảo mắt long lanh nhìn Quang Vũ. Quang Vũ say sưa chìm đắm trong sóng mắt Hồng Liên. Nếu như không phát hiện có Bạch Phù ở trong phòng đang len lén nhìn chàng, chàng mãi nhìn mà quên đi nữa. Có cần ngồi chơi một lúc không? Quan Vũ liếc qua mặt đồng hồ tay sáng óng ánh. Thôi, chúng ta phải qua sông ngay. Em... Hồng Liên lên giọng chị cả. Bạch Phù chạy ra với thái độ thẹn thùng, bị chị gắt ngay. Không biết chào hỏi hả? Dạ, xin chào. Bạch Phù cúi sâu, không dám nhìn ngay Quan Vũ, mà chỉ nhìn được giày chàng. Phần mình hai màu da đen trắng. Bạch Phù lạ sao Quan Vũ tươm tất quá, sạch sẽ quá, toàn thân không một chút nhiễm bụi. Nàng nhớ ra các bạn trai của chị không mấy người để ý chọn giày, có người lại mang giày dính đầy sền đất, giày nghiêng méo hoặc là giày không đánh bóng. Em rất hân hạnh được đón em đến nhà anh chơi. Quan Vũ đặt ngón tay thon dài vuốt vuốt tóc ngắn của Bạch Phù. Bạch Phù tránh ra vì không thích bị xem là con nít. Nhà của Vạn Quan Vũ ở khu ngoại ô, dựa núi trên thanh tự. Nhà xưa rộng, chạm trổ tinh vi, có hơn 20 phòng. Bốn bên vách trần ở phòng khách đều có hình chạm nổi rất đẹp. Giữa phòng khách có treo đèn lồng thật quý. Phòng khách lớn chia làm hai gian, một gian trưng bày toàn đồ cổ, trên tường treo tranh viết cổ tự. Một gian trần thiết kế hết sức tân tiến, salon, thảm nền, một tủ đựng đĩa hát nhạc Tây. Bạch Phù nín thở như một kẻ đói khát từ đông lạnh, bước vào rừng cây đầu hạ. Cách thiết kế tráng lệ nguy nga này Bạch Phù có thấy trong phim ảnh, song có nằm mộng cũng không ngờ mình có thể lọt vào. Nàng mở to mắt nhìn tỉ mỉ từng đồ vật thật mới mẻ. Mắt nàng cũng như tư tưởng nàng bị nhét đầy âm ấp. Nhà cửa đầy đủ quá đã làm đầy mắt đầy lòng nàng. Nhất là khi ăn cơm trưa, ngồi chung bàn với mấy người xa lạ, buộc phải giữ gìn. Bạch Phù ái ngại đến không dám gấp đồ ăn ê hề đầy bàn. Bạch Phù chỉ ăn những gì Quan Vũ gấp cho vào chén. Nơi bàn ăn có mấy người bà con của Quan Vũ. Mẹ chàng, một bà lão hiền hòa với mái tóc bạc phơ, một bà dì và vài cô cậu em cùng cha khác mẹ với Quan Vũ. Quan Vũ bảo cho Hồng Liên biết gia đình chàng còn đông hơn nữa. Trước gia đình chàng ở trung tâm thành phố, nhà rộng hơn nữa, đầy đủ và đẹp đẽ hơn nữa. Song không may, nhà bị trúng bom tan nát vào mấy năm trước. Một phần gia đình đã tản về quê, một phần đến ở tạm đây. So với Bạch Phù, Hồng Liên ăn ít hơn. Hồng Liên bỗng ra vẻ làm sao. Quan Vũ gấp bỏ thức ăn cho Hồng Liên, song thái độ của nàng bỗng dịu dàng rất mực. Trước bao nhiêu người, Hồng Liên lễ phép yêu kiều, thanh cao hết sức, trở thành một người gần như không có cá tánh. Chiều lòng hết mọi người, Hồng Liên đã gây được ấn tượng đẹp với mọi người. Trải qua một thời gian dài quen biết, Hồng Liên hiểu được toàn bộ cuộc sống của Quan Vũ. Chàng thích nhạc, có cách chơi tuyệt diệu đối với đàn nam hồ. Quan Vũ còn thích các môn nghệ thuật khác, thỉnh thoảng thấy hứng thú cũng mua bút vẽ tranh. Đáng tiếc là cuộc sống sang giàu đã không giúp phát triển thiên tài. Ở Quan Vũ thiếu sự chuyên tâm bền bỉ cố gắng. Từ nhỏ Quan Vũ đã quen ăn sung mặc sướng, cha mẹ vốn đã cưng con mà ông bà nội còn cưng hơn. Bà đã ôm nuôi Quan Vũ từ nhỏ đến lúc lớn hẳn lên. Sau khi Quan Vũ vào trung học, bà nội chàng mới cùng chàng ly biệt. Do điều kiện bản thân hơn đời, Quan Vũ nhìn cao, không coi các cô vào đâu cả. Không ngờ lúc gặp Hồng Liên, chàng chừng tưởng phát hiện được hột xoàn trong sỏi đá, bị nhan sắc của Hồng Liên hấp dẫn. Lần gặp gỡ đó là tạo cơ sở nên bao cuộc gặp gỡ khác. Là một điều, lúc Quan Vũ đến với Hồng Liên, nói chung thì Bạch Phù đều tự động tránh ra, càng tự động quyết liệt từ chối đi chơi chung. Bạch Phù ra vẻ người lớn rồi, dường như biết việc rồi. Đồng thời về mặt trực giác, Bạch Phù nhận thấy cảm tình của chị Hồng Liên đối với Quan Vũ. Quan Vũ giàu, giàu là tốt. Bởi nghèo nên Bạch Phù mới cùng chị chui rút trong ký túc xá hẹp té này. Bởi nghèo nên mới phải tự nấu cơm ăn. Ngoài ra gia thế của Quan Vũ cũng ghê gớm. Nghe Hồng Liên hãnh diện khoe với người khác thì tổ phụ của Quan Vũ đã từng là quan to cuối đời nhà Thanh. Quan trọng hơn hết là thái độ của Quan Vũ đối với Bạch Phù vẫn mãi mãi thân thiết. Trước Quan Vũ, Bạch Phù cảm thấy mình có mặt. Quà tặng của Quan Vũ, nào kẹo nào sách, đều là thứ Bạch Phù cần thiết nhất. Đối lại với cảm tình đó, Bạch Phù rất yêu mến Quan Vũ, cho là chàng biết coi trọng nàng. Với Hồng Liên, Tự nhiên Quan Vũ còn chiếu cố tận tình hơn. Chàng đưa tặng Hồng Liên toàn những quá phẩm đắt tiền, những vải vóc tuyệt đẹp, những thứ mà chỉ có nằm mộng Hồng Liên mới có được. Khẳng khái là một ưu điểm. Trước khi Quan Vũ thân tặng những hộp xoàn, Hồng Liên đã rời xa các bạn trai khác. Bạch Phù nhận thấy trong số bạn ấy, người khó đối phó nhất là Thôi Kiến Dân. Dân phục vụ tại Bác Nhân Y Viện, cách trường tiểu học không xa, gần như mỗi ngày mỗi chạy đến. Hơn nữa, trong thời kỳ Hồng Liên nhận lời cầu hôn của Quan Vũ, Dân tìm đủ mọi cách để ngăn trở, đem cả việc tự tử ra hăm dọa Hồng Liên. Hồng Liên thuộc loại có thiên tài đóng kịch, đóng y như thật. Nàng biết dùng ngôn ngữ và thái độ khác biệt để đối phó với từng người theo đuổi nàng. Thí dụ như trước Quan Vũ thì Hồng Liên bảo nàng yêu Quan Vũ vì tư cách, vì phẩm hạnh, chứ không phải vì gia thế bạc tiền. Với Dân, Hồng Liên lại giở thủ đoạn khác, biến đổi mối hận lòng của Dân thành ra mối đồng tình thương hại. Có một hôm, Bạch Phù nghe lỏm được Dân và Hồng Liên nói chuyện. Hồng Liên thở dài bảo: "Em cảm thấy cuộc đời thật vô vị. Nếu không vì trách nhiệm chưa tròn thì em đã tự giận rồi." "Trách nhiệm gì?" "Trách nhiệm nuôi dưỡng và dạy dỗ cô em cho nó nên người. Em có thể hy sinh tất cả." "Ôi, sau khi Bạch Phù vào trung học, trách nhiệm của em càng nặng. Nếu không phải là em thì không ai lo nổi." "Hồng Liên, anh có thể giúp em, giúp với tất cả năng lực của anh. Hồng Liên, chúng ta kết hôn đi. Sau khi thành hôn, anh có nhiệm vụ phải lo cho Bạch Phù nữa." "Không không, tuyệt đối em không thể làm hại anh được. Chi phí trong gia đình anh đã đè anh ngợp thở, chẳng ra hơi rồi. Anh còn trẻ, phải để dành năng lực xây dựng sự nghiệp tương lai." Dân ảo não: "Anh biết em muốn lấy chồng giàu." "Có thể, hoàn cảnh bắt buộc như vậy, chứ không phải em tự muốn. Tình yêu và hôn nhân vốn là hai việc khác nhau, nhất là đối với con gái. Thường thì khi yêu người này lại phải gả mình cho người kia. Cho nên tuy rất có cảm tình với anh, không biết chừng vào một ngày nào đó em lại phải ưng lấy một người khác. Em biết là anh sẽ hận em. Có thể hiểu lầm em chạy theo bả phù hoa vật chất, nhưng nếu hiểu được nỗi khổ của em thì tin rằng anh sẽ biến hận lòng thành thông cảm, thương tình.